Thế giới bóng tối là của chúng ta. Ánh trăng lạnh lẽo mới tuyệt làm sao. Chúng ta căm ghét mặt trời, căm ghét loài người. Chúng ta sẽ cắn nát tất cả. Chúng ta muốn thành phố này vĩnh viễn chìm trong bóng tối, trở thành vương quốc của chúng ta. Ôi vương quốc bóng tối, rộng ra, rộng ra, rộng ra. Chúng ta sẽ làm cho những đôi mắt thích nhìn ánh sáng trở thành những đôi mắt mù. Chúng ta thích những xác chết và thù ghét những bông hoa. Kẻ nào chống lại cuồng vọng của chúng ta sẽ cắn nát. Và chúng ta sẽ mang dịch hạch đến cho con người. Ôi dịch hạch, đấy là sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Bọn lông chuột ăn uống và đàn hát chỉ làm cho Chán Rô thêm lo lắng. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm. Đúng 2 giờ sáng, bọn chuột sẽ cho 5 quả bom dịch hạch rời khỏi trung tâm đến mục tiêu. Như vậy, Chán Rô chỉ còn gần 2 tiếng đồng hồ nữa mà thôi. Chán Rô giả vờ say và đòi về phòng ngủ của mình. Hai tên vệ sĩ chuột dìu Chán Rô về phòng ngủ. Chán Rô nằm vật trên giường, giả vờ nói năng làm nhảm. Nhưng khi hai tên vệ sĩ chuột đi khuất, Chán Rô liền vùng dậy, khóa cửa phòng, đeo gươm và chui xuống đường ngầm. Chán Rô chạy theo đường ngầm mới đào của các chuyên gia dế mèn đến trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Chán Rô bới đất, lấy lên quả cầu sự sống. Chán Rô ngồi trước quả cầu sự sống và suy nghĩ. Nếu Chán Rô để hẹn giờ nổ cho quả cầu thì có thể rất nguy hiểm. Vì với sự canh phòng vô cùng nghiêm ngặt của bọn chuột bảo vệ thì chúng sẽ phát hiện ra quả cầu sự sống và sẽ phá hủy. Chán Rô tính toán, từ cửa đường ngầm thông vào trung tâm phải mất 1 phút chạy thật nhanh. Đấy là chưa kể đến việc gặp bọn lính bảo vệ hay bọn vệ sĩ. Chán Rô sẽ phải chiến đấu để lọt được vào khu để bom dịch hạch. Cuối cùng, Chán Rô quyết định để thời gian nổ cho quả cầu sự sống là 3 phút. Chán Rô đứng lặng trong bóng tối hồi lâu, lòng tràn ngập cảm xúc. Có thể không bao giờ Chán Rô trở về ngôi nhà được nữa. Chán Rô quá hiểu sự man dợ của bọn lông trụi. Bọn lông trụi quá đông, và sự thật, chúng là những tên sát thủ cao cường. Nếu biết Chán Rô phá kế hoạch ném bom dịch hạch thì lông trụi không bao giờ tha cho Chán Rô được sống. Hơn nữa, Chán Rô chỉ có một mình. Ông già Tửu không thể đến đây để giúp Chán Rô được. Mèo cụt thì đã mất. Hy vọng trở về được ngôi nhà thật mỏng manh. Nhưng Chán Rô thấy thanh thản vô cùng. Chán Rô chỉ có một nỗi đau khổ là bị xua đuổi khỏi cộng đồng của mình. Nhưng này nỗi khổ đau ấy đã không còn nữa. Thay vào đó là lòng tin yêu của ông già Tửu và những người khác dành cho Chán Rô. Chính vì thế mà Chán Rô phải ngăn chặn bằng mọi giá cuộc nổ bom dịch hạch khủng khiếp này, để chặn đứng sự hủy diệt đối với thị xã của Chán Rô. Chán Rô xem đồng hồ. Chỉ còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa. Chán Rô ôm quả cầu sự sống lên và đặt giờ. Sau đó, Chán Rô lao đến bức tường đất và đạp mạnh. Hình như sức mạnh của Chán Rô được tăng lên ngàn lần. Bức tường đất ngăn giữa đường ngầm bí mật và trung tâm chế tạo bom dịch hạch sụp đổ ngay cái đạp đầu tiên của Chán Rô. Chán Rô, một tay cầm gươm, một tay ôm quả cầu sự sống, lao về phía khu để bom dịch hạch. Mặc dù được canh phòng vô cùng cẩn mật, cùng với tính cảnh giác vô cùng cao, bọn chuột bảo vệ vẫn bất ngờ. Chúng vội chạy theo Chán Rô và gọi: "Xin hiệp sĩ dừng lại, xin hiệp sĩ dừng lại." Còi báo động toàn khu vực trung tâm hú vang. Tất cả những tên lính chuột vào ngay vị trí chiến đấu. Một toán vệ sĩ chuột tuốt gươm chặn lối Chán Rô và kêu lên: "Xin hiệp sĩ dừng lại." Chán Rô thét to: "Tránh ra cho ta đi." Bọn lính chuột bảo vệ đã hiểu ra một phần câu chuyện. Chúng xông vào Chán Rô chém như mưa. Chán Rô vốn là một hiệp sĩ như các bạn đã biết. Bởi thế, Chán Dô tránh đỡ được hàng chục lưỡi gươm chém tới tấp vào mình. Và mỗi lần Chán Dô ra đòn thì một tên chuột lại đi đời nhà ma. Cứ như thế, Chán Dô đi qua lớp lớp bọn lính chuột bảo vệ. Nhưng trên thân thể Chán Dô cũng đã bị nhiều vết thương, máu chảy ra ướt đầm áo Chán Dô. Lông Trụi được thông báo ngay về những gì xảy ra ở trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Mặt gã thất sắc, gã đứng như trời trồng, rồi như chợt tỉnh khỏi cơn mê, Lông Trụi thét lên. Phải chặn bằng được nó lại, không để nó lọt vào khu để bom. Sau đó, Lông Trụi vội vã chạy về khu để bom. Theo sau gã là lũ lượt bọn tướng sĩ đã ngất ngưởng say vì uống quá nhiều rượu. Khi Chán Dô vào được khu để bom, thì Lông Trụi cũng tới nơi. Chán Dô, người đầm đìa máu, đứng giữa năm quả bom trắng lạnh. Bên cạnh đó là quả cầu sự sống đang nhích dần đến giờ hẹn nổ. Một đám vệ sĩ chuột đang lăm lăm gươm trên tay, siết chặt vòng vây Chán Dô. Lông Trụi ra lệnh cho bọn vệ sĩ dừng lại. Lông Trụi nhìn Chán Dô và nói: Sao lại xảy ra chuyện này hả hiệp sĩ? Ngài hãy bỏ gươm xuống và chúng ta cùng nói chuyện. Chán Dô: Dù sao, ta cũng cảm ơn ngươi vì những gì ngươi đối xử với ta. Nhưng ta không thể để ngươi giết những người vô tội ở thị xã này. Lông Trụi: Vì sao hiệp sĩ lại thương hại chúng nó đến như vậy? Chúng nó chẳng xua đuổi hiệp sĩ đấy sao? Còn ta muốn giết tất cả bọn hai chân vì ta không thể chung sống với chúng được. Ta phải trở thành đại vương của thị xã này, của thế giới này. Vương quốc của ta không chỉ là cái nhà kho và khu cống ngầm. Hiệp sĩ, ngài hãy bỏ gươm xuống. Chỉ sáng mai thôi, hiệp sĩ sẽ có tất cả những gì hiệp sĩ muốn. Chán Dô: Dù thế nào thì những trái bom này cũng không được nổ. Ta có trách nhiệm ngăn chặn một cái chết khủng khiếp đối với thị xã. Lông Trụi: Hiệp sĩ biết rằng ngài không thể làm gì được nữa đâu. Bọn vệ sĩ của ta sẽ băm ngài ra trăm mảnh trong nháy mắt. Ngài chết như thế có ích gì? Và có chết, ngài cũng chẳng làm sao ngăn nổi khát vọng tiêu diệt toàn bộ thị xã của ta. Chán Dô cười khẩy: Ngươi nhầm rồi. Ngươi biết đây là cái gì không? Đây là quả cầu sự sống do các nhà khoa học của Viện Bảo vệ Sự sống chế tạo. Chỉ một phút nữa thôi, sức mạnh của quả cầu sự sống sẽ làm những quả bom dịch hạch này trở nên vô hiệu. Nói xong, Chán Dô cười vang. Lông Trụi đã hiểu ra sự việc vô cùng nghiêm trọng. Gã gầm lên: Thằng phản bội, hãy giết chết nó đi. Nghe lệnh của Lông Trụi, bọn vệ sĩ gào lên và lao vào, gươm chém vào nhau té lửa. Đứng ở một nơi gần đấy, linh hồn mèo cụt, linh hồn những búp bê bị Lông Trụi giết trước kia và cả linh hồn những hoa hồng đang nhìn Chán Dô. Mèo cụt dùng đôi mắt linh miêu để truyền sức mạnh cho Chán Dô. Lần lượt, từng tên chuột bị chém gục, chất chồng quanh Chán Dô. Khi chỉ còn một giây nữa đến giờ hẹn nổ của quả cầu sự sống, thì Chán Dô bị một nhát gươm đâm vào bụng. Chán Dô ôm bụng và gục xuống. Lúc đó, quả cầu sự sống nổ tung. Bọn Lông Trụi kêu lên kinh hãi, chen nhau bỏ chạy. Một luồng khói xanh từ quả cầu sự sống phun ra và trong chớp mắt đã phủ ngập trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Cùng lúc đó, ông già Tử mở một cuộc tấn công vào khu cống ngầm. Ông phun khói theo các đường ngầm và mọi hang ổ của Lông Trụi. Cả vương quốc bóng tối của Lông Trụi rối loạn, kẻ nào kẻ nấy lo chạy thoát thân. Lông Trụi biết kế hoạch ném bom dịch hạch của gã đã bị thất bại. Gã mặc giáp, đeo gương, tìm đường rời khỏi khu cống ngầm. Chán Dô ngất đi một lúc rồi từ từ tỉnh lại. Chán Dô đứng dậy và rời khỏi trung tâm chế tạo bom dịch hạch. Khói mù mịt trong đường ngầm, Chán Dô đi về phòng ngủ của mình để từ đó theo đường ngầm về nhà kho. Vào trong đường ngầm này, Chán Dô gặp Lông Trụi cùng một số vệ sĩ của gã. Lông Trụi bước đến trước Chán Dô cười gằn: Thằng phản bội kia, ngươi đã phá tan kế hoạch bom dịch hạch của ta. nhưng ta sẽ làm lại. Còn ngươi, ngươi được cái gì? Bây giờ ta cho ngươi bỏ xác trong đường ngầm này, không ai còn nhìn thấy ngươi nữa. Chán Dô chống gươm nói, dù ta có chết cũng vui lòng, ta đã hoàn thành sứ mệnh của lương tâm. Lông Trụi rít lên, câm mồm đi, ta không muốn nghe thấy hai từ lương tâm. Vệ sĩ đâu, kết liễu đời nó đi. Bọn vệ sĩ tuốt gươm nhảy vào, Chán Dô vung gươm, những thanh gươm chém vào nhau tóe lửa. Bởi đường ngầm hẹp nên bọn vệ sĩ chuột không thể bao vây được Chán Dô. Chính vì thế mà Chán Dô chỉ phải đấu với hai hoặc ba tên vệ sĩ chuột cùng một lúc. Với tài dùng gươm điêu luyện cùng với khát khao trở về ngôi nhà ấm áp dưới mặt trời đã cho Chán Dô một sức mạnh phi thường. Chán Dô hạ gục lần lượt từng tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ cuối cùng sợ quá vứt gươm chạy trốn. Đến lúc này Lông Trụi mới rút gươm của gã ra. Gã bước từng bước về phía Chán Dô. Chán Dô đã quá mệt vì phải đấu với hơn một chục tên vệ sĩ của Lông Trụi trước đó. Hơn nữa, máu từ các vết thương đã ra quá nhiều, làm Chán Dô gần như kiệt sức. Chán Dô tựa lưng vào vách tường ngầm, thở. Lông Trụi cười sằng sặc. Ta không ngờ lại phải giết mày bằng chính tay ta. Khi Lông Trụi còn cách Chán Dô vài bước chân, Chán Dô vẫn một tay bưng vết thương ở bụng, còn một tay chống gươm và thở. Lông Trụi ngạo mạn bước tới và bằng cả hai tay từ từ giơ thanh gươm nhằm đầu Chán Dô bổ xuống. Lúc đó như có một sức mạnh kỳ lạ trỗi dậy trong người, Chán Dô vung gươm lên đỡ. Hai thanh gươm va vào nhau và phát ra một tiếng nổ lớn. Lông Trụi kêu lên và lùi lại. Lông Trụi ngạc nhiên nhìn Chán Dô. Lông Trụi nghĩ với sức lực còn lại của Chán Dô thì Chán Dô không thể nào đỡ nổi cú đánh của gã. Gã gầm lên lao vào Chán Dô với những đường gươm lão luyện. Trong đường ngầm mờ tối, trận đấu có 1-0-2 giữa Lông Trụi và Chán Dô làm rung cả đường ngầm. Từng mảng đất lở sụp xuống, Lông Trụi chém tả, chém hữu, bổ trên, đâm dưới. Gã múa thanh gươm nhẹ nhàng như người ta cầm một cái kim. Và với một cú đánh mạnh khủng khiếp, Lông Trụi đánh văng thanh gươm xương lợn của Chán Dô đi rất xa. Lông Trụi ngửa mặt lên cười sằng sặc. Gã lăm lăm thanh gươm trong tay và tiến đến gần Chán Dô. Chán Dô lùi mãi và lưng chạm vào vách đường ngầm. Và khi Lông Trụi giơ gươm lên nhằm ngực Chán Dô để đâm thì một tiếng mèo gào lên. Lông Trụi giật mình liếc mắt về phía tiếng mèo. Các bạn nhỏ thân mến, bọn chuột dù có khỏe và tàn ác đến đâu thì lúc nào cũng sợ thanh danh của mèo. Trong lúc Lông Trụi mất cảnh giác, nhanh như cắt, Chán Dô tung chân đá văng thanh gươm của Lông Trụi. Lông Trụi vội đưa mắt tìm gươm. Chán Dô lao vào Lông Trụi. Trận đấu tay không diễn ra dữ dội. Lông Trụi nhe hàm răng sắc lạnh, nhảy vào tấn công Chán Dô. Chán Dô phóng một cú đấm thẳng. Lông Trụi kêu rú lên. Những chiếc răng của gã gãy bắn vung ra khỏi mồm. Lông Trụi choáng váng. Chán Dô tấn công liên tiếp. Lông Trụi gục xuống. Và gã không bao giờ đứng lên được nữa. Chán Dô cũng kiệt sức hoàn toàn. Chán Dô từ từ quỵ xuống và ngất đi. Đợi mãi ở nhà kho vẫn không thấy Chán Dô trở về. Ông già tù vô cùng lo lắng. Cuối cùng, ông cử một đội đặc nhiệm kín đen đeo mặt nạ chống hơi độc lao vào các đường ngầm tìm Chán Dô. Đội đặc nhiệm kín đen tìm thấy Chán Dô nằm bất tỉnh trong đường ngầm. Họ nhanh chóng đưa Chán Dô ra khỏi đường ngầm. Một chiếc xe cứu thương rú còi đưa Chán Dô vào bệnh viện búp bê. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, Chán Dô nói với ông già tử. Trong vườn sau của quán cà phê có một ổ tiêm chích ma túy. Ông già tử cầm tay Chán Dô, xúc động ứa nước mắt. Thank you. trong ngôi nhà của ông già Tử là một đêm đặc biệt nhất từ xưa tới nay. Ông già Tử cùng cộng đồng búp bê tổ chức đại tiệc để đón Chán Dâu trở về. Cả ngôi nhà lộng lẫy ánh đèn và hoa. Một chiếc bàn dài đặt giữa sân, trên bàn đủ bánh trái, hoa quả và đồ uống. Khi Chán Dâu xuất hiện thì tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay mãi không thôi. Khi tiếng vỗ tay đã ngớt, ông già Tửu đứng lên. Ông xúc động nghẹn ngào. Thưa tất cả, hôm nay chúng ta tổ chức đại tiệc để đón chào hiệp sĩ của chúng ta. Trước Chán Dâu và tất cả, tôi xin lỗi về tất cả những gì tôi đã đối xử với Chán Dâu trước kia. Nhưng đến hôm nay, chúng ta đều có mặt ở đây trong ngôi nhà của chúng ta. Như vậy, mọi lỗi lầm của chúng ta đã được xóa bỏ. Có Chán Dâu mà thị xã của chúng ta vừa thoát được một cuộc chiến tranh hủy diệt khủng khiếp của những kẻ ở thế giới bóng tối. Chúng ta hãy phong cho Chán Dâu danh hiệu cao quý, hiệp sĩ ánh sáng. Tiếng vỗ tay nổi lên như sấm, các nàng hoa hồng tình tứ nhìn Chán Dâu và nói thầm điều gì đó với nhau, rồi đấm vào nhau cười khúc khích. Chán Dâu nhìn khắp lượt và nhận ra thư sinh và tóc xoăn. Chán Dâu hỏi ông già Tử, có phải thư sinh và tóc xoăn đang ngồi kia không? Ông già Tử nói, đúng là họ đấy. Chán Dâu buồn rầu nói, nhưng chính cháu đã lệnh cho bọn lông trụi làm cho họ trở thành xấu xí đi rồi cơ mà. Ông già Tử cười, đúng thế, nhưng ta đã làm cho họ trở lại xinh xắn như trước kia rồi. Còn cháu, nếu cháu muốn, ta cũng làm cho cháu chán không rồ, mắt không xách, mũi không tẹt. Điều đó đối với ta có khó gì đâu. Nhưng cuối đời ta đã nhận ra, cái đẹp cao quý nhất và bền vững mãi mãi là cái đẹp của tâm hồn như Chán Dâu đây. Phải không các bạn? Tất cả những con búp bê đồng thanh, đúng rồi, đúng rồi. Chán Dâu nhìn ông già Tử và nói, cháu xin ông hãy để cháu như cháu đã sinh ra. Cháu thích cái Chán Dâu của cháu. Mọi người cùng reo hò tán thưởng. Thư sinh và tóc xoăn đến trước Chán Dâu. Hai người lúng túng nói, chúng tôi xin lỗi anh, mong anh thứ lỗi cho chúng tôi. Chán Dâu nói, tôi cũng có lỗi với mọi người, tôi mong mọi người tha thứ cho tôi. Mọi người dự tiệc cùng cười và nâng cốc chúc mừng Chán Dâu trở về. Khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Nghĩa chạy về. Thấy Nghĩa, ông già Tử chợt buồn hẳn. Cháu đi đâu về? Nghĩa thổn thức nói, ông ơi, thằng hiệp sĩ mặt đen tập hợp quân của nó rất đông. Chúng nó đốt hết sách vở của cháu rồi. Nó bắt cháu lấy trộm tiền của bố mẹ để mua thêm quân, súng đạn và xe tăng cho nó. Nghe nói đến hiệp sĩ mặt đen, Chán Dâu đứng phắt dậy. Chán Dâu không bao giờ quên trận đòn nhừ tử của tên hiệp sĩ mặt đen. Chán Dâu hỏi, thằng hiệp sĩ mặt đen bây giờ ở đâu? Nghĩa mếu máo, tôi cũng không biết. Khi nó đủ sức mạnh thì nó không cần tôi nữa. Quân của nó đã chiếm hết các cửa hiệu ở thị xã và cả trong phòng ngủ, phòng học của rất nhiều học sinh. Tôi nghe nói chúng đang chuẩn bị lực lượng để tấn công vào trường học. Chúng sẽ bắt tất cả những học sinh như cháu làm nô lệ cho chúng. Ông ơi, làm thế nào bây giờ hả ông? Chán Dâu quay về phía ông già Tử và nói, phải đuổi hết quân của thằng hiệp sĩ mặt đen ra khỏi thị xã của chúng ta. Phải giúp cho các cậu học sinh thoát khỏi cuộc tấn công này, ông ạ. Ông già Tử nói, Đúng vậy cháu ạ. Nhưng quân của thằng hiệp sĩ mặt đen đông và mạnh lắm. Chúng nó đe dọa được rất nhiều ông bố bà mẹ nữa. Chúng ta không thể đánh bại chúng trong một hai ngày được. Nhưng ta tin hiệp sĩ chán rô của chúng ta sẽ chiến thắng đội quân của thằng hiệp sĩ mặt đen. Chúng ta sẽ có kế hoạch sau. Còn hôm nay là ngày của cháu. Cháu được quyền hạnh phúc chọn hôm nay. Đêm ấy, mọi người ca hát đến tận khuya. Và đêm ấy, chán rô không thể nào ngủ được. Chán rô nhớ mèo cụt. Chán rô rời ngôi nhà, đi lang thang trên mái nhà. Linh hồn mèo cụt hiện ra. Chán rô mừng rỡ kêu lên. Ông mèo cụt, sao ông biết cháu ở đây mà hiện về? Mèo cụt mỉm cười. Khi nào cháu nhớ đến ta, thì ta hiện về. Ta rất vui vì cháu thực sự trở thành một hiệp sĩ dũng cảm và nhân nghĩa. Chán rô nói. Thằng hiệp sĩ mặt đen và đội quân của nó đang đe dọa các cậu học sinh trong thị xã này. Mèo cụt nói. Đấy là nghĩa vụ của cháu. Cháu sẽ bắt đầu một cuộc chiến đấu mới. Lòng nhân ái và sự dũng cảm sẽ giúp cháu chiến thắng. Nói xong, mèo cụt biến mất. Từ trên mái nhà, chán rô say đắm, ngắm nhìn thị xã trong đêm và lòng tràn ngập yêu thương. Lời cuối. Các bạn đọc nhỏ tuổi yêu quý, tôi đã kể cho các bạn nghe câu chuyện về chàng chán rô của chúng ta. Nhưng đây mới chỉ là câu chuyện thứ nhất về chàng hiệp sĩ chán rô mà thôi. Cuộc đời chàng đầy những chiến công hiển hách và kỳ lạ. Cuộc chiến đấu của chàng để quét sạch bọn khủng bố chất dẻo do tên hiệp sĩ mặt đen cầm đầu ra khỏi thị xã là một cuộc chiến đấu oanh liệt. Sau đó, ông già tử ốm nặng và mất. Chàng buồn bã vô cùng. Chàng đã rời thị xã, đi lang thang một thời gian dài. Chàng đã bị rắn hai đầu và bọn ma chuột cho uống thuốc quên. Chàng chẳng còn nhớ gì trước đó cả. Nhưng chàng đã được một nàng búp bê tóc đen, vốn là tù binh của rắn hai đầu, cứu thoát. Rồi chàng lại rơi vào thế giới ảo. Trong thế giới lạ lùng này, con người chàng biến thành hai, một là chán rô và một là cái bóng chán rô. Con người có tên bóng chán rô không rời chàng nửa bước và tìm cách dụ dỗ chàng lao vào những việc làm xấu xa. Trong thế giới này, chàng phải tìm cách nhận ra cái gì là thật và cái gì là ảo. Sau khi thoát khỏi thế giới ảo, chàng lạc vào vương quốc của gã phù thủy đần độn. Gã phù thủy đần độn luôn luôn dùng pháp thuật làm cho trẻ con mê ngủ, rồi đưa chúng vào một cuộc sống gớm ghiếc trong giấc ngủ của chúng. Với pháp thuật này, gã đã làm cho rất nhiều cậu bé, cô bé trở nên hư đốn và đôi khi độc ác. Nhiệm vụ của chàng hiệp sĩ chán rô là phải giết chết gã phù thủy đần độn để cứu những đứa trẻ. Và cứ như thế, chàng hiệp sĩ chán rô phải đi qua bao khó khăn, nguy hiểm để trở về thị xã của chàng. Tôi hy vọng có thể tiếp tục kể cho các bạn đọc nhỏ tuổi về những câu chuyện ly kỳ của chàng hiệp sĩ chán rô. Một khi các bạn muốn biết những câu chuyện về chàng. Còn bây giờ, chúng ta chúc cho chàng hiệp sĩ của chúng ta chiến thắng đội quân của tên hiệp sĩ mặt đen. Thị xã Hà Đông, tháng 10 năm 2000.